Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, chương 2155, đa tạ cửu gia ban thường. Ta đi, nguyên lai gia gia của ta là bị trước mắt lão gia tử này kéo vào đi. Ta nói gia gia của ta êm đẹp vẫn luôn sinh hoạt trạm gác cao trong thôn. Như thế nào tiến vào tổ điều tra đặc biệt? Hóa ra là có người dẫn tiến người chính là trước mặt vị này đại nội đệ nhất cao thủ. Không riêng như thế, này đại nội đệ nhất cao thủ cùng ta cao tổ gia quan hệ còn rất không tệ. Còn từng kề vai chiến đấu qua, nhưng là hắn lại hơn mấy chục năm đều chưa từng gặp qua ta cao tổ gia. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đã quan hệ cùng ta cao tổ gia tốt như vậy. Mấy chục năm không có gặp mặt, cảm giác có chút không quá thực tế. Ta cao tổ gia cũng không phải không có bằng hữu. Chẳng hạn như hòa thượng pha giới sư phụ Tuệ Giác đại sư, Bạch Triển gia gia, có vẻ như cũng cùng ta cao tổ gia là nhận biết. Mao Sơn bên trên, cao tổ gia cũng có người quen. Đoạn thời gian trước, ta cao tổ gia còn đi Mao Sơn đi tìm bằng hữu của hắn. Nếu như quan hệ tốt như vậy, mấy chục năm còn không có gặp mặt lời nói, rất có thể cũng là bởi vì này Vạn Phong thân phận nguyên nhân. Lâu dài ở tại đại nội, tất nhiên phòng thủ 10 phần nghiêm mật, kia đại nội bên trong mới là tàng long ngoạc hổ chi địa. Như là Vạn Phong nhân vật như vậy khẳng định cũng không chỉ một. Gia gia muốn qua tìm hắn, đoán chừng lại nhận rất nhiều hạn chế. Nghĩ tới đây, ta liền nói, Vạn lão tiền bối, ta cao tổ gia lão nhân gia ông ta hành tung phiêu hốt. Cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết, chờ ta lần sau gặp được lão nhân gia ông ta, ta nhất định sẽ đem chuyện này nói cho hắn biết. Ta cố ý gắn một cái dối, một bộ rất chân thành dáng vẻ nói, kia tốt, nhớ rõ cùng Ngô lão ca nói một chút là được. Nói Vạn Phần theo trên người lấy ra một cái danh thiếp, rất phổ thông một chương danh thiếp, phía trên cũng chỉ có một số điện thoại cùng Vạn Phong tên. Ta từ trong tay của hắn nhận lấy, nếu như ngươi nhìn thấy Ngô lão ca, liền đánh cho ta cú điện thoại này, cho ta biết một tiếng liền tốt, ta tùy thời đều có thể đến tìm hắn, nhất định phải nhớ rõ. Vạn Phong nói, ta lên tiếng, nói nhất định đưa đến. Lúc này, Vạn Phong mới nhẹ gật đầu, lại nói, tốt, a, các người nhanh lên dọn dẹp một chút trở về đi, nếu có cái gì không giải quyết được khó khăn cũng có thể tìm ta. Phàm là đủ khả năng, lão phu định sẽ không cự tuyệt, đa tạ lão tiền bối, ngài đi thong thả, ta khách khí nói, kia Vạn Phần liền đi tới Trương Tĩnh bên người. Liền có mấy cái tổ điều tra đặc biệt nhân viên hộ tống hắn rời đi nơi đây. Đúng vào lúc này, ta cảm giác bước chân sau lưng truyền đến âm thanh. Nhìn lại là Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên khiêng hắn cây đại đao kia chính hướng phía ta bên này đi tới. Vương lão ca, lần này đa tạ, về sau có dùng đến lấy ta địa phương. Cứ mở mây ấng, ta nhìn về phía hắn nói. Vương Ngạo Thiên đi tới, vỗ vỗ bờ vai của ta, cười đắc ý, sảng khoái nói, dễ nói, các người cũng nhanh đi về tu chỉnh một cái đi, ta muốn dẫn người trở về kinh môn phục mệnh, lần này, ta còn tưởng rằng tuyệt đại bộ phận người đều đến đặt xuống ở chỗ này đâu. Tình huống này so ta dự đoán tốt quá nhiều, không nghĩ tới trên nửa đường tổ điều tra đặc biệt người lại giết ra tới. Ta hướng nơi xa vừa nhìn, nhưng thấy Vương Ngạo Thiên đã đem Vạn La Tông giá cao mời đến rất nhiều giang hồ hảo thủ đều tụ. Tại một chỗ, những này giang hồ hảo thủ cùng tổ điều tra đặc biệt người hoàn toàn không giống. Trận này đại chiến xuống tới, vẫn như cũ cười cười nói. Còn có người tại cao giọng đàm luận vừa rồi chính mình chém bay mấy cái hắc vu tăng. Cỡ nào nghiêu bức đợi chút. Càng nhiều vẫn là đứng ở nơi đó hút thuốc đánh cay rắm. Những người này bên trong cũng không ít người trúng huyết vu trại cổ độc hoặc là Hắc Thủy Thánh Linh giáo hàng đầu thuật. Chu Nhất Dương cùng Điệp công tử đang giúp lấy người bị thương xử lý thương thế. Tổ điều tra đặc biệt người bên kia cũng có hiểu được hàng đầu thuật người. Rất nhiều người tới cũng đang giúp Vạn La Tông những người này trừ bỏ hàng đầu thuật. Tiếp xuống, ta liền đi theo Vương Ngạo Thiên đi tới những này Vạn La Tông mặt người trước. Ho khan một tiếng, những cái kia vui đùa ầm ĩ đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả đều hướng phía ta bên này nhìn lại. Hắn giọng một cái, ta liền vừa chắp tay nghiêm mặt nói: "Chư vị bằng hữu trên giang hồ, tại hạ Ngô Cửu Âm, đa tạ các vị thân xuất viện thủ, giải cứu ta chẳng khác gì trong lúc nguy nan. Ngô Cửu Âm ở đây cảm ơn chư vị." Lập tức liền có người cười hắc hắc nói: "Ngô lão đệ, không cần nhiều lời, các huynh đệ tới cũng là tới nhìn một cái trong truyền thuyết sát nhân ma đến tột cùng có nhiều nghiêu bức. Lần này cuối cùng là mở con mắt, khá lắm, lại có thể cùng kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo giáo chủ Cha Lắp Pon qua nhiều như vậy chiêu. Bị thiên lôi cho bổ còn có thể tốt bưng, quả nhiên đứng ở chỗ này. Xem ra này sát nhân ma danh tiếng không phải chỉ là hư danh. Chư vị bằng hữu cũng là kính đã lâu người đại danh. Lần này thấy được Ngô lão đệ bản lĩnh thật sự, càng là bội phục rất a." Ta xấu hổ cười một tiếng, cũng không biết làm như thế nào tiếp này cha nhi, chỉ là khiêm tốn nói: "Vị đại ca này quá khen, ta chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi, cũng không có chư vị trong tưởng tượng cường đại như vậy. Ta dựa vào, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng coi như là cùng Ngô lão đệ kề vai chiến đấu qua. Hơn nữa đối phương vẫn là Hắc Thủy Thánh Linh giáo, Huyết Vu trại cùng Tam Giác Vàng tam phương thế lực, lấy ít địch nhiều, về sau chúng ta lăn lộn giang hồ, cũng có khoác lác vốn liếng. Đại gia hỏa nói có đúng hay không a?" Lại có một người nói: "Những cái kia Vạn La Tông người nhất thời cười ha ha." Bầu không khí cũng là tỏ ra 10 phần náo nhiệt. Tiếp xuống, ta liền lớn tiếng nói: "Bất kể nói thế nào, lần này là ta Ngô Cửu Âm thiếu chư vị giang hồ bằng hữu. Chắc hẳn chư vị tới, Vạn La Tông khẳng định là ra giá tiền rất lớn. Đây chính là bán mạng hoạt động. Ta mặc kệ Vạn La Tông cho chư vị bao nhiêu, lần này ta bằng vào ta Ngô Cửu Âm danh nghĩa, mỗi người lại thêm 50 vạn tiền thuê. Ở đây chiến bên trong mất mạng giang hồ bằng hữu, một người 200 vạn an gia phí. Vậy liền coi là Ngô Cửu Âm một điểm nho nhỏ tâm ý. Còn mời chư vị vui vẻ nhận." Thốt ra lời này lối ra, Vạn La Tông những người kia lập tức một trận nhi kinh hô. Kinh hô qua đi liền reo hò, hướng phía ta vừa chắp tay, chăm miệng một lời nói: "Đa tạ cửu gia ban thưởng. Lần này, Vạn La Tông đem những này giang hồ hảo thủ mời đi theo. Ta xem chừng, dựa theo giá thị trường, mỗi người không sai biệt lắm có thể phân đến 20-30 vạn tả hữu tiền mặt. Lúc ấy Kim Bàn Tử nói với ta, đem những người này mời đi theo, bọn họ cũng không nhất định ra tay. Dù sao đối mặt chính là Hắc Thủy Thánh Linh giáo, địch cường ta quả, cho nên sẽ không ra quá cao giá tiền. Thế nhưng là những người này cuối cùng vẫn tại Vương Ngạo Thiên dẫn dắt phía dưới ra tay rồi. Không tiếc tính mạng, cùng những người kia tử chiến rốt cuộc. Ta cũng không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Mà ta tại Vạn La Tông vốn liếng, đến nỗi là bao nhiêu, ta cũng không phải quá rõ ràng. Căn cứ Kim Bàn Tử nói, ta chỉ ít chiếm cứ Vạn La Tông 1/3 cổ phần. Đây đã là so sánh cách xù tiền bạc, ra này một ít tiền cũng không trở thành thương cân động cốt. Dù sao ta lưu lại cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Không riêng gì như thế, giờ phút này ta càn khôn bát bảo túi trong, còn có Hoa Hòa Thượng theo Côn Tang trong phủ đệ vơ vét ra tới đại bút vàng bạc tài bảo, có khác đô la Mỹ vô số. Đây cũng là một bút khổng lồ tài sản. Này so tiền một khi đến Vạn La Tông trong tay,